Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2953, ta chính là Đại Thế. Góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Hải, ngươi qua, nhưng vào lúc này, Điệp Nguyệt đột nhiên mở miệng, ngữ điệu bình thản, nghe không xuất ra hỉ nộ. Hoàng Hải Long Đế quay người nhìn về phía Điệp Nguyệt, trầm giọng nói, Huyết Điệp, ta chỉ là muốn giúp ngươi, ngươi nên biết. Thành Viêm Đế Quân tùy thời đều có thể trở về. Mà ngươi có thương tích bên người. Căn bản ngăn không được thương tiếp theo đột kích. Chỉ có ta trở thành đỉnh cao yêu đế. Mới có thể giúp ngươi giữ vững vị trí Đông Hoang. Hoàng Hải Long Đế lời nói này khí thành khẩn. Đã liền Bạch Trạch yêu đế. Kình Thiên Đế Quân mấy vị đều lâm vào trầm tư. Có chút bị kia nói động. Thời kỳ phi thường. Tự nhiên muốn thủ đoạn phi thường. Đại Bàng yêu đế cũng nói. Dưới mắt Đông Hoang nguy cơ. Vì đại cục, cái này Hoang Vũ làm điểm hy sinh thì thế nào? Chẳng qua là lại để cho hắn giao ra một thân thế giới mảnh vỡ. Cũng không phải muốn mạng của hắn. Hắn trông coi những thế giới đó mảnh vỡ không buông tay. Không khỏi quá mức ích kỷ. Điệp Nguyệt nghe vậy nhíu mày. Hỏi ngược lại, vì đại cục, liền hy sinh người bên ngoài. Như thế nói đến, ta muốn chữa thương, đều muốn luyện hóa thế giới của các ngươi. Các ngươi giao không giao? Đại Bàng yêu đế biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, điều này có thể đánh đồng. Điệp Nguyệt không nói cái gì nữa. Chẳng qua là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Đại Bàng yêu đế đang nói đến hy sinh người bên ngoài thời điểm. Có thể ngôn từ chính nghĩa. Nhưng nghe đến muốn hy sinh chính mình thời điểm. Rồi lại sợ hãi rụt rè. Trên thực tế, cái này cũng chính là thần tượng yêu đế đám người nguyện ý đi theo Điệp Nguyệt nguyên nhân. Nếu vì đại cục, có thể tùy ý hy sinh người bên ngoài. Người đó có thể bảo chứng. Kế tiếp hy sinh không phải mình. Huyết Điệp. Hoàng Hải Long Đế nói, trong lòng ngươi biết rõ, Đông Hoang thủ không được, nếu như ta được đến những thế giới đó mảnh vỡ, bước vào đế cảnh viên mãn, có ta giúp ngươi, Đông Hoang còn có một tí sinh cơ, nếu không, Đông Hoang nhất định chết, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi tìm đến cái này Hoang Vũ, có thể ngăn trở Thương Đại Quân, đối kháng Thanh Viêm Đế Quân. Điệp Nguyệt tựa hồ có chút hứng thú hết thời. Vẫy vẫy tay. Nói. Muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Hoàng Hải Long Đế trầm mặc sau nửa ngày. Mới chậm rãi nói nói. Nếu như Hoàng Vũ giao ra những thế giới đó mảnh vỡ. Ta có cơ hội bước vào đế cảnh viên mãn. Tự nhiên sẽ lưu lại giúp ngươi. Nhưng hắn nếu không giao. Ngươi đi đi. Không đợi Hoàng Hải Long Đế nói xong, Điệp Nguyệt liền đem cắt ngang, mở miệng nói nói, ba chữ kia rơi xuống. Mấy vị khác yêu đế tâm thần chấn động. Trước đây, bọn hắn mặc dù có chút tranh chấp, Hoàng Hải Long Đế, Đại Bàng yêu đế thậm chí tìm lý do phòng thủ mà không chiến. Cũng không có đem nói được một bước này. Mà hôm nay, tầng này giấy rốt cuộc bị xuyên phá. Hoàng Hải Long Đế hơi hơi cúi đầu, tự diễu cười cười, nói, chấm, Huyết Điệp, ta đi theo ngươi nhiều năm, lại không sánh bằng cái này Hoang Vũ, ngươi tình nguyện che chở hắn, cũng muốn đuổi ta đi. Đại Bàng yêu đế cũng lắc đầu nói, Huyết Điệp, ngươi những lời này, không khỏi làm cho người rất hàn tâm. Điệp Nguyệt nhìn về phía mấy vị khác yêu đế, nói, còn có ai muốn rời khỏi, có thể cùng Hoàng Hải một lên, ta không ngăn trở, các vị yêu đế biết rõ. Điệp Nguyệt nếu như nói ra lời nói này, tử cũng không lật lọng, Quỳ Nghiêu yêu đế cũng đứng ở Hoàng Hải Long Đế bên kia. Huyền Xà yêu đế nguyên bản cũng muốn rời khỏi Đông Hoang. Nhưng hắn trộm trộm nhìn thoáng qua cách đó không xa Võ Đạo Bản Tôn. Trong lòng run lên. Vừa mới tâm tư trong nháy mắt biến mất, thần tượng yêu đế, cửu vị yêu đế, bạch trạch yêu đế cùng kình thiên đế quân cũng vô động. Hoàng Hải Long Đế vừa mới biểu hiện, có lẽ có thể đã lừa gạt người bên ngoài, lại giấu giếm bất quá bọn hắn. Hắn vừa mới hùng hổ dọa người, thậm chí đều muốn cướp đoạt hoang vũ thế giới mảnh vỡ. Đơn giản là vì tìm một đầy đủ lý do cùng lấy cớ. Ly khai Đông Hoang, ly khai Điệp Nguyệt, nếu không có Đông Hoang còn hơn trận này đại chiến. Hoàng Hải Long Đế ba người chỉ sợ đã lựa chọn ly khai. Tâm tư của hắn không thể gạt được thần tượng yêu đế đám người. Tự nhiên cũng không thể gạt được Điệp Nguyệt. Vì vậy, Điệp Nguyệt mới biết thời biết thế. Nếu như Hoàng Hải Long Đế đều muốn đi được không thẹn với lương tâm, Điệp Nguyệt liền thành toàn hắn. Coi như là vì hai người nhiều năm giao tình, làm chấm dứt. Ai, thần tượng yêu đế đột nhiên thở dài một tiếng, lộ ra hồi ức chi sắc. Nói, năm đó chúng ta đi theo huyết điệp, cũng chỉ là yêu vương. Nếu không có nàng trợ giúp, chúng ta chỉ sợ vẫn kẹt tại đế cảnh trước. Những năm gần đây này, Đông Hoang cùng Thương đại chiến về sau, nếu là đạt được thế giới mảnh vỡ, huyết điệp đều đem những thứ này thế giới mảnh vỡ tặng cho chúng ta. Sẽ khiến ta chờ tu hành. Nếu không có như thế, chúng ta làm sao có thể tu luyện tới đế cảnh đại thành. Đế cảnh tu luyện tài nguyên sao mà chân quý hy hữu. Qua nhiều năm như vậy, huyết điệp hầu như đem những tu luyện này tài nguyên toàn bộ đưa cho chúng ta. Chúng ta xác thực cùng nàng chinh chiến nhiều năm. Có thể nàng làm sao thời bạc đãi qua chúng ta nửa phần. Thần tượng yêu đế cũng thuộc về sớm nhất đi theo Điệp Nguyệt 12 vị yêu vương chi nhất. Lúc này biết rõ đem cùng Hoàng Hải Long Đế, Đại Bàng yêu đế đám người phân biệt. Trong lòng có chút lời nói không nôn không nhanh. Liền nói một hơi đi ra. Huyết điệp nàng cùng thương cường giả đại chiến chém giết. Không muốn lui về phía sau. Không chỉ là vì nàng đảo. Vì thủ hộ chúng ta dưới chân cái mảnh này quê hương gia viên. Thần tượng yêu đế lớn tiếng nói. Nàng cũng vì hoang nghiêu. Thạch hùng, cự mãng, huyết viên, thần câu, minh hổ, phong báo, linh quy, thần hoàng chín vị huynh đệ. Nàng biết rõ, năm đó đi theo nàng 12 yêu vương, có 9 vị chết ở thương trong tay. Nàng nên vì 9 vị yêu vương báo thù, mà các ngươi đều là 12 yêu vương chi nhất, tại nàng khó khăn nhất thời điểm xa rời nàng mà đi. Các ngươi có cái gì có thể hàn tâm hay sao? Các ngươi thực cho rằng, huyết điệp nhìn không ra tâm tư của các ngươi. Nàng chẳng qua là niệm cùng tình cũ, không muốn vạch trần, chính thức hàn tâm người là nàng. Hoàng Hải Long Đế cùng Đại Bàng yêu đế hai người cúi thấp đầu. Được phép thẹn trong lòng, không dám nhìn tới Điệp Nguyệt, cũng không dám cùng thần tượng yêu đế đối mặt, không cần phải nói. Điệp Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay, lạnh nhạt nói, người có chí riêng, cái kia Thanh Viêm đế quân chính là Thanh Long huyết mạch. Coi như là cùng ngươi đồng tộc, ngươi nguyện ý quy thuận hắn, ta có thể hiểu được. Thanh Long nhất tộc, Tô Tử Mặc nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn vẫn là lần đầu tiên biết rõ Thanh Viêm đế quân lai lịch, trách không được có thể có như thế chiến lực. Thanh Long chính là trong long tộc mạnh nhất huyết mạch. Nghe nói tại long giới chi ở bên trong, từng kỷ nguyên đều chưa hẳn có thể ra đời một cái thanh long huyết mạch. Hoàng Hải Long Đế trong lòng thở dài, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hướng Điệp Nguyệt. Nói, huyết điệp, đại thế tiến đến, bất luận kẻ nào ngăn cản ở phía trước, đều muốn thịt nát xương tan. Thương có thể đại biểu đại thế sao? Võ đạo bản tôn nhàn nhạt hỏi. Hắn không thể, chẳng lẽ ngươi có thể? Hoàng Hải Long Đế đối đãi Điệp Nguyệt vẫn ôm lấy vẻ tôn kính, nhưng đối mặt võ đạo bản tôn lại không có gì hảo sắc mặt. Ánh mắt quét ngang, hỏi ngược lại, có ta ở đây, ta chính là đại thế. Võ đạo bản tôn chậm rãi đứng dậy. Động tác này nguyên bản có chút bình thường, nhưng theo những lời này nói ra, võ đạo bản tôn trên người lại bắn ra ra một cỗ bao trùm thiên địa khí thế. Đã liền Hoang Hải Long Đế đều nhíu nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Hoang Hải Long Đế rất nhanh ý thức được, chính mình lui về phía sau nửa bước có chút rụt rè. Sắc mặt trầm xuống, Hoàng Vũ, Hoang Hải Long Đế lạnh giọng nói. Tương lai tái chiến ngày, chống lại người bên ngoài. Ta có lẽ niệm cùng tình cũ, còn có thể lưu thủ. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận lấy điểm. Ta với ngươi không có nửa chút giao tình. Cách chương.